Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, trở về. Phản hồi trang sách đối với Lam Tinh người, man hoang tam đại vương quốc nhân tộc ý nghĩ thật là phức tạp. Một phương diện bọn họ đối với vị diện khác khách đến thăm có mang nồng đậm cảnh giác. Lo lắng người sau cưu chiếm thước ổ, cầm thuộc về bọn họ hết thảy toàn bộ cướp đi. Mà một mặt khác, man hoang nhân tộc lại cần nhờ vào Lam Tinh người lực lượng tới đối kháng thú tộc. Chung quy tại thú tộc uy hiếp, tam đại vương quốc thời gian càng ngày càng khổ sở. Bọn họ vô pháp cự tuyệt Lam Tinh siêu phàm giả nhóm duỗi ra viện thủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Mà bọn họ phức tạp mâu thuẫn tâm tính, ở trên phương thức hợp tác triển lộ có phát huy tác dụng vô cùng. Tam đại vương quốc đem Lam Tinh thế lực thu xếp tại biên cương chi địa, trực diện thú tộc binh phong, cầm Lam Tinh siêu phàm giả đương tấm chắn, rất có ăn ý địa sau khi áp chế người thế lực hướng nội bộ phát triển. Cho nên lần này Tả Nghị bị Sổ Quốc Vương Phong làm đại công tước, phong ban thưởng 5 vạn km vuông lãnh địa, đối với đại hạ, đối với Lam Tinh, đều có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Man hoang thế giới hoàn cảnh rất thích hợp siêu phàm giả phát triển. Rất nhiều siêu phàm giả đi đến man hoang ngắn ngủn mấy năm thời gian, thực lực liền được thật lớn đề thăng, có thể nói là siêu phàm chiến lực tốt nhất môi trường nuôi cấy địa phạm hải lưu mười mấy năm qua. Tọa trấn Long Thành cứ điểm, ngoại trừ đối kháng thú tộc ra, hằng ngày tối nhiệm vụ chủ yếu chính là vì đại hạ chế tạo siêu phàm máu mới. Hiện tại lấy được nhiều như vậy thổ địa quyền quản lý, hắn vô cùng suy nghĩ nhiều pháp liền có thể có được thực hiện. Quan trọng nhất là thú tộc uy hiếp đã bị nghiêm trọng suy yếu. Tam đại vương quốc đem nghênh đón thời gian rất lâu cùng bình thản an bình, đang thích hợp Phạm Hải Lưu đại triển quyền cước. Bởi vậy hắn cùng vô ý tại man hoang khai thác Tả Nghị có thể nói là ăn nhịp với nhau. Hai bên tất cả đều vui vẻ. Quang Huy đại quảng trường, mỹ lệ cung đình nữ cơ tại trống đồng cùng Thất Huyền cầm nhạc đệm hạ vừa múa vừa hát. Các nàng người mặc ngày lễ trang phục lộng lẫy, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, vì sắp đi xa khách quý đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc. Lấy quốc vương Tha Xô cầm đầu vương thất thành viên trọng yếu, cao tháp pháp sư đoàn, cùng với trong vương thành quan to các quý tộc, cùng nhau đi đến đại quảng trường vì Tả Nghị tiễn đưa. Lễ tiết so với ngày hôm qua còn muốn long trọng. Đối với Sổ người mà nói, bây giờ Tả Nghị được coi là chính là nửa cái người mình. Thái độ tự nhiên đại hữu bất đồng. Cùng ngày hôm qua so sánh, Tha Xô thân thể tình huống cùng trạng thái tinh thần rõ ràng đã khá nhiều. Nguyên bản mặt tái nhợt có huyết sắc, ảm đạm đục ngầu ánh mắt thay đổi thần thái sáng láng, cấp nhân cảm giác trẻ mười mấy tuổi. Tả Nghị công tước, hắn cầm thật chặt Tả Nghị tay nói, xin đừng quên, Xô có nhà của ngươi. Tả Nghị mỉm cười, có rảnh ta sẽ thương. Man hoang thế giới văn minh tuy rớt lại phía sau, thế nhưng hoàn cảnh nơi này lại là đại đại cường qua Lam Tinh. Chẳng những không có cái gì ô nhiễm, hơn nữa rất thích hợp siêu phàm giả tu luyện, có cơ hội mang người nhà qua vui đùa một chút cũng rất tốt. Công tước các hạ, bồi bạn tại Tha Xô bên người ơ lên công chúa nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn ngài đưa cho nguyện vọng của ta nước suối. Nàng dùng màu xanh lam đôi mắt dừng ở Tả Nghị, trên mặt đẹp hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, như mặt nước nữ nhi ôn nhu cùng thẹn thùng, để cho Tả Nghị tâm như hồ nước cũng nổi lên một chút rung động. Đương nhiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn cười gật gật đầu, sau đó tung người nhảy tới Griffin trên lưng, hướng phía vui vẻ đưa tiễn đám người phất phất tay. Tả Nghị vỗ một cái A Cửu cái cổ, người sau lập tức mở ra cánh khổng lồ, đột nhiên vọt người bay lên bầu trời, Hùng Vĩ Vương Thành nhanh chóng bị để qua dưới thân, đón gào thét phong phi hành phương xa. Tả Nghị cũng không có bay ra rất xa. Hắn ở trong không đem Griffin thu hồi đến huy chương trong. Sau đó kích phát Sukra chỉ hoàn lực lượng, trong chớp mắt bị truyền tống về đến Lam Tinh Kinh Thành thế giới chi môn trong. Rời đi siêu liên hội trụ sở dưới đất, đường Tả Nghị trở lại Hàng Châu thời điểm mới vừa vặn qua giữa trưa. Hai cái thế giới cự ly đối với hắn mà nói chỉ là một chuyến ngắn ngủi lữ hành. Lâm Giang nhà cũ trong yên tĩnh, một người cũng không có ở, chỉ có thạch tượng quỷ a quái như cũ thủ vững tại hương cây nhãn trên cây, trung thành và tận tâm địa thủ vệ lấy cái nhà này. Kỳ thật bảo thụ lớn lên, tác dụng của nó liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Luận lực lượng phòng ngự, bảo thụ mạnh hơn nó nhiều, nhưng Tả Nghị cũng không có đem nó thu lại, bởi vì Bảo Nhi đã thành thói quen sự hiện hữu của nó. Có đôi khi còn có thể cùng nó phiếm vài câu, tuy thạch tượng quỷ căn bản sẽ không nói chuyện. Triệu hồi ra cự linh vu nô, Tả Nghị đi trong phòng vọt lên tắm rửa, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo trở về ngồi ở trên mặt ghế. Một bên phơi nắng lấy thái dương, một bên nhấm nháp vừa mới tưới pha hảo đại hồng bào. Trộm có phù sinh nửa ngày rảnh rỗi, tại man hoang thế giới rằng co vài ngày, trả lại chém giết một đầu thần linh phân thân. Thân thể của hắn tuy cũng không mệt mỏi, nhưng tinh thần thật sự cần nghỉ ngơi thư giãn một tí. Có chương có thỉ mới là vĩnh cửu chi đạo. Một bình trà nóng uống xong, hắn nằm ở trên cái ghế nhắm mắt lại, ngủ say sưa, thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu, cái mũi truyền đến cảm giác khác thường để cho Tả Nghị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Khóe miệng của hắn nhếch lên, cũng không có mở mắt, lấy tay liền bắt lấy một cái nghịch ngợm gây sự tiểu gia hỏa. A nha, trong tay nắm bắt một cây cẩu vĩ ba thảo, Bảo Nhi nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Miệng há to, a thái cứu mạng a. Nhưng mà thái khắc núp ở phía sau mặt co đầu rụt cổ, lấy hết dũng khí cũng không dám đi lên từ đại ma vương trong tay cứu tiểu công chúa. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tả Nghị cười hắc hắc, tiếp cận qua miệng đi tại mặt của tiểu nha đầu chứng thượng tả hữu bẹp hai phần. Bảo Nhi cười khanh khách, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, chán kêu lên, ba ba, ngươi trở về. Ừ, Tả Nghị mang nàng ôm vào trong lòng, trong nội tâm ấm áp toàn bộ đều vui sướng. Ngươi ra về a? Ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Ngày mai Saturday không cần đi học, ba ba lại trở về. Thật sự thật vui vẻ a. Ờ, lúc này Tả Nghị mới chú ý tới, chính mình tiểu đồ đệ Hạ Vân Kỳ cũng ở. Vì vậy hướng đối phương vẫy vẫy tay. Sư phụ hào, Hạ Vân Kỳ cung kính địa hướng Tả Nghị thi lễ một cái mới đi qua. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Kỳ Kỳ rất hâm mộ Bảo Nhi, giống như này yêu thương nàng ba ba. Tả Nghị đem Bảo Nhi buông xuống, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái búp bê đưa cho hai cái tiểu nha đầu. Cho các ngươi, này hai cái dùng tài liệu chú ý. Công nghệ tinh xảo con rối búp bê từ Sồ cung đình tượng sư chi thủ. Tả Nghị đặc biệt hỏi Erlen công chúa muốn đảm đương lễ vật. Nghe nói là chuyên môn vì vương tộc tiểu vương tử tiểu công chúa nhóm định chế đỉnh cấp phẩm. Vì cam đoan hai cái búp bê sẽ không chịu Lam Tinh thế giới pháp tắc ảnh hưởng, hắn trả lại hao phí điểm tài liệu kèm theo lên phù văn. Cảm ơn ba ba, sư phụ. Tiểu bọn nha đầu đối với xinh đẹp con rối búp bê là không có bao nhiêu sức chống cự. Vô luận là Bảo Nhi còn là Hạ Vân Kỳ đối với phần lễ vật này đều vô cùng thích. Lấy đến trong tay nâng ở trong hoài xem như chân bảo. Tả Nghị lại lấy ra kia ba khỏa hạt giống cho Bảo Nhi. Cái này ngươi cũng cầm lấy chơi, nhìn có thể hay không chuyện lặt vặt. Dù sao mặc kệ có thể hay không chuyện lặt vặt, đều là cho nàng chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quý